Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, luyện hư hợp đạo. Sơ Thủy Kinh nói khó cũng khó khăn đến cực điểm, nói dễ dàng cũng tương đối dễ dàng, này dựa cả vào cá nhân lý giải trình độ. Sơ Thủy Kinh căn cứ nhân thể bảo tàng diễn biến thể như vũ trụ hình thái. Diễn biến trình độ càng cao, độ khó lại càng lớn. Nếu như Tô Viêm thật muốn đột phá đến đại đạo lĩnh vực, như vậy hắn trực tiếp liền có thể vượt qua đi tới. Thế nhưng Tô Viêm nghiền ngẫm đọc Sơ Thủy Kinh đại đạo văn chương cũng có mấy năm lâu dài, thu hoạch càng lúc càng lớn. Đặc biệt là cùng đại đạo Sơn tiếp xúc sau, để Tô Viêm cảm thấy Sơ Thủy Kinh muốn phát huy đến đại thành lĩnh vực, căn bản không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc vũ trụ hoàn cảnh thay đổi, cùng dĩ vãng căn bản không giống. Nếu như tùy theo đột phá Sơ Thủy Kinh liền không phải tiếng tăm lừng lẫy mẫu kinh rồi. Nhưng mà ở độ kiếp thời điểm, Tô Viêm bị mênh mông vạn kiếp đánh giết. Loại kia sâu tận xương tủy thống khổ cùng dày vò, Tô Viêm chịu nổi, nhưng là hiện tại cũng đến thu hoạch trái cây thời khắc. Cổ xưa thời đại liền có nghe đồn, trải qua lôi kiếp chém đánh, nếu như thật có thể sống sót, đều sẽ có thu hoạch. Tô Viêm trải qua mênh mông vạn kiếp, tương đương với trải qua vạn loại đại đạo chém đánh, trải qua đại đạo rèn luyện. Hắn cảm ngộ rất sâu, ở Tô Viêm trong thân thể, phảng phất có vạn loại đại đạo hóa thành sát kiếm ở Tô Viêm trong cơ thể đánh giết. Thậm chí hiện nay, thiên kiếp lực lượng còn có thể đoàn tụ, đối với Tô Viêm lại một lần nữa gây thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng là Tô Viêm căn bản không sợ những này, hắn chỉ cần có thể ngộ ra vạn đạo, cho dù là bước đầu nắm chặt. Chính là có thể hóa giải tình thế nguy cấp, đồng thời đem tự thân đại đạo đường rèn đúc càng nghịch thiên cùng kinh người. Vù, hắn chia năm xẻ bảy thân thể tàn phế phát sáng, xúc động tinh khí đất trời tẩm bổ thân thể tàn phế. Cùng lúc đó Tô Viêm cái trán phát sáng, nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần đi ra, dáng vẻ trang nghiêm, Tô Viêm nguyên thần đều nhanh hóa đạo. Đi lên luyện hư hợp đạo lực lượng, hợp chính là ai đạo? Tô Viêm muốn lấy nguyên thần hợp đạo của mình, nguyên thần của hắn phát sáng, cùng thân xác sản sinh cộng hưởng, giống như là thần, thể hợp nhất, ở trong trạng thái này, mênh mông vạn kiếp khí tức hiện lên, đại đạo thiên âm vạn tầng réo vang, để Tô Viêm nguyên thần rung động, rất gần với đổ nát. Chủ yếu là đại đạo uy thế quá mạnh mẽ, Tô Viêm lấy vị lai kinh lực lượng đều rất khó phòng ngự. Rốt cuộc muốn tu vạn đạo, ngộ vạn pháp, Tô Viêm cảm thấy nên đi đầu để nguyên thần luyện hư hợp đạo mới được. Hắn cũng không lo lắng nguyên thần thương tổn, hiện tại nhưng là nắm giữ một cái siêu cấp bảo tàng. Hắn lấy ra âm dương ngư canh lực lượng, bổ dưỡng nguyên thần. Cường thịnh nội hàm hồn khí, ở trong quá trình nguyên thần của hắn không ngừng cảm ngộ vạn đạo, mà học tập vạn đạo, mà cuối cùng tu luyện tới lột xác mục đích, thời gian chậm rãi cực nhanh, loáng một cái chính là nửa tháng trôi qua. Tô Viêm y nguyên ngồi xếp bằng ngộ đạo, tự thân không có quá mạnh thể hiện, việc tu luyện của hắn hết thảy đều có vẻ phi thường bình tĩnh. Phương xa trong âm dương thiên hà, sóng lớn cuốn trời, một chiếc thuyền nhỏ lảo đảo, đến rồi, Trương Lượng vội vã đứng lên đến, nhìn thấy Bảo Tài cùng nghệ viên điều khiển thuyền nhỏ cấp tốc qua sông. Trong quá trình thuyền nhỏ run không ngừng, để Trương Lượng khiếp sợ chính là, thuyền nhỏ chỗ đi cực dương hà đường sông bên trong, các loại hoàng kim tia sáng bạo phát. Đó là rất nhiều cực dương ngư đang va chạm thuyền nhỏ. Những cực dương ngư này như là thông linh một dạng, thành đàn tác thành bắt đầu điên cuồng va chạm. Điều này làm cho Bảo Tài lưu ra chảy nước miếng, lại mắng nhếch nhếch, tạo hóa là rất nhiều. nhưng là sức mạnh của bọn họ có hạn, không thể một lần thu lấy sạch sẽ. Phải biết nghệ viên khoác chiến y màu bạc, sức mạnh đều không kém thần linh bao nhiêu. Có thể cho dù là như ấy, bọn họ ra sông răng lưới đánh cá cũng dị thường gian nan. Bạch, cuối cùng thuyền nhỏ phá không bay ra, để Trương Lượng thở phào nhẹ nhõm, đi lên truy hỏi bên trong tình huống. Này âm dương hà quá rộng lớn, bọn họ nhìn không tới phần cuối, thậm chí bên trong không gian này, tựa hồ chỉ có âm dương hà, có vẻ hơi quỷ dị. Bảo Tài lấy ra một cái túi, bên trong bay ra ngoài mấy chục điều âm dương ngư, thu hộp cũng không phải là quá lớn, đương nhiên là cùng trong âm dương thiên hà bầy cá so ra. Hái một ít đại dược, để bầy cá phát điên truy kích chúng ta. Nghệ viên cười khan nói, dòng sông nơi sâu xa, dựng dục ra một ít thần kỳ đại dược, ta cảm thấy giá trị cực cao. Hái trong quá trình bị bầy cá truy kích. Cái gì? Trong này còn có dược thảo? Trương Lượng ngạc nhiên, vội vã đi hướng vào quan tâm. Bảo Tài lấy ra ba cây vàng óng long lanh cỏ, như là một loại sông cỏ. Thế nhưng những này hoàng kim sông cỏ rất đáng gờm. Từng cây cỏ lá, óng ánh long lanh, như là hoàng kim ngọc thạch, dâng lên dáng lành. Trương Lượng cẩn thận cảm ngộ, phát hiện sông cỏ bên trong cất giấu nồng nặc đến cực điểm dương khí, như là một loại cực dương cỏ, phi thường đặc thù. Trương Lượng thay đổi sắc mặt, thậm chí Bảo Tài bọn họ nói, bầy cá hội tụ ở cực dương cỏ phụ cận, như là bảo vệ những dược liệu này một dạng. Bọn họ hái một gốc, bầy cá tiếp theo bạo động rồi. Bọn họ nghiên cứu một gốc này cực dương cỏ, cuối cùng phát hiện ẩn chứa dương khí phi thường dồi dào. So với cực dương ngư ẩn chứa đều muốn dồi dào, điều này làm cho bọn họ đều chấn động, cảm thấy vật này ghê gớm. Ta cảm thấy càng ngày càng tà tính, lớn như vậy bảo tàng, một bóng người đều không có. Nghệ viên một trận trừng mắt, đầu đầy loạn tóc khoác vai, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Rốt cuộc như thế đáng sợ tạo hóa địa, vì sao không ai thu lấy tạo hóa, thậm chí cũng không có ai đi trông coi. Đừng muốn những thứ này, ăn trước lại nói, chúng ta mau chóng nhiều thu lấy điểm tạo hóa, vạn một phát sinh ngoài ý, cũng thật gấp tốc bỏ chạy. Bảo Tài dục, đem âm dương ngư hết thảy chia cắt sạch sẽ, luyện hóa âm dương nhị khí, bổ dưỡng chiến thể. Trong quá trình bọn họ thu hoạch rất lớn, rốt cuộc đây là tiềm năng cùng thân xác lực lượng cộng đồng tăng cường. Cỡ này bảo địa quá mức chấn thế. Thời gian chậm rãi cực nhanh, một tháng tiếp một tháng trôi qua, từ chui vào trong âm dương thiên hà bắt đầu, đã ba tháng trôi qua. Bảo Tài bọn họ thường thường ra sông đánh cá, thế nhưng trong âm dương thiên hà âm dương ngư liên tiếp bị kinh sợ chung quanh tán loạn, thu hoạch từng bước giảm thiểu. Có thể cho dù là được một cái, bọn họ cũng sẽ tiêu tốn tinh lực lùng bát. Rốt cuộc âm dương ngư giá trị thật đáng sợ, để cuộc cải của bọn họ kịch liệt dường như hỏa tiễn ở bão táp. Âm âm, một ngày này, Tô Viêm khí tức từng bước thay đổi. Hơi thở của hắn càng ngày càng sâu thúy, lại như là một cái sâu không thấy đáy đại đạo chi nguyên. Phun trào ra các loại đại vệt sáng, chiếu rọi vòm trời, nơi này như là một thế giới thần bí. Hóa sinh vạn vật, có vũ trụ ngôi sao, có nhật nguyệt thái dương, có các loại thụy thú, cự hung, âm dương, cây cỏ, thượng cổ tiên dân, dị tượng rườm rà không lường được. Thâm thúy đến cực hạn, thời khắc rung động ra đại đạo thiên lực. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong vực sâu, dường như diễn biến đại đạo vạn vật chủ nhân, đạo pháp vạn ngàn, sâu không lường được. Mặc dù nói những đại đạo này dị tượng đối lập với mơ hồ, nhưng là muốn nói một cái tiếp một cái dấu ấn ở quay chung quanh Tô Viêm vận chuyển, các loại rườm rà dị tượng tràn ngập đại đạo thiên tượng, ở trong này, một cái thần thánh cái bóng ngồi xếp bằng hư không, dáng vẻ trang nghiêm, tụng đọc đại đạo thiên âm. Đây là Tô Viêm Nguyên Thần, óng ánh mà lại hừng hực, dường như ngồi xếp bằng ở tương lai, diễn hóa ra một cái đại đạo trường hà, phải đi hướng về hiện thế, luyện thần hóa hư, luyện hư hợp đạo. Đây là nguyên thần bí cảnh vô thượng áo nghĩa. Tô Viêm lấy nguyên thần xác minh đạo cùng pháp của hắn, khiến cho nguyên thần được lột xác, muốn hóa đạo, hóa thành đại đạo nguyên thần. Tình huống thông thường duy có thần linh mới có thể làm được. Đại đạo cảnh liền có thể làm được quá ít, nguy hiểm không nói, đối đạo lý giải hướng đi cực hạn mới được. Nhưng là Tô Viêm lấy vị lai kinh trấn thủ, lấy vị lai kinh lực lượng diễn biến đại đạo, như là diễn hóa ra tương lai đại đạo sức mạnh, gột rửa nguyên thần của hắn, để Tô Viêm nguyên thần càng ngày càng kinh thế. Vị lai kinh là cao quý Phật môn bí mật bất truyền, được xưng nguyên thần lĩnh vực nhất bác đại tinh thâm kinh văn một trong. Liên lụy đến năm tháng cùng thời gian, có thể một mực Tô Viêm bản mệnh thần thông cùng thời không có quan hệ. Sở dĩ Tô Viêm nguyên thần biến hóa rất lớn, oanh, lại là một thời gian quá khứ, Tô Viêm nguyên thần trở nên rất kinh người, hóa thành một tôn đại Phật, tọa lạc với thiên địa phần cuối, dáng vẻ trang nghiêm, thân hình chật ních vũ trụ càn khôn, bên trong phun đại đạo sắc trời, Phật môn tu Phật Pháp, nhưng là Tô Viêm lấy Phật môn kinh văn dẫn đạo rèn luyện nguyên thần. Trương Lượng suy nghĩ, Tô Viêm tu luyện chính là vị lai kinh, đây chính là Phật môn chí cao vô thượng thiên công, kinh văn này khẳng định không đơn giản. Bảo Tài thầm nói, có người nói Phật vực, có đặc biệt đại đạo cùng thế giới hoàn cảnh, tu Phật Pháp, không tu đại đạo, đây là đi ra tự thân đường. Trương Lượng căn bản chưa từng đi Phật vực, cũng rất ít gặp phải Phật vực tu sĩ. Thế nhưng Tây Phật là tứ đại chư thiên chí tôn, uy danh lan xa, vang dội tồn tại nha. Vị lai kinh tu luyện nguyên thần, Tô Viêm càng ngày càng cảm thấy, vị lai kinh lại như là một loại đặc thù thiên công, có thể dẫn dắt nguyên thần tu hành, thế nhưng không câu nệ với năng lượng hình thái. Nói chung Tô Viêm nguyên thần tiến cảnh rất lớn. Nguyên thần của hắn tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ, được đạo tẩm bổ, âm dương ngư bổ sung, dường như ngồi xếp bằng ở tương lai một vị thần linh màu vàng óng. Nhìn xuống thiên địa càn khôn, một tháng tiếp một tháng tích lũy, nguyên thần xếp bằng ở trên ngộ đạo thạch. Cuối cùng có một ngày, trong thiên địa đạo âm nổ vang, dáng lành vạn sợi, tử khí ngang trời, âm âm. Dòng dã nửa năm vắng lặng, màu vàng nguyên thần thả ra khủng bố khí thế, hiển thánh với bên trong đất trời, to lớn màu vàng nguyên thần, có thể nói một tòa thái cổ cự nhạc, tản mát ra khí thế, để nghệ viên nguyên thần của bọn họ sắp nứt. Đây là một loại cực kỳ nghịch thiên cảnh tượng, Tô Viêm nguyên thần tràn ngập thần đạo khí tức, đây là thần chỉ nguyên thần mới có thể nắm giữ mạnh mẽ. Chống ra vũ trụ càn khôn, nội hàm đại đạo vực sâu, phóng thích vô tận Phật quang, mà Tô Viêm nguyên thần mơ hồ mà vừa thần bí, đứng sững ở thế giới phần cuối, đứng trong tương lai, nhìn xuống hiện thế, Tô Viêm vắng lặng nửa năm thân xác chấn động, cùng nguyên thần sinh ra cảm ứng, thời khắc này hắn thần thể hợp nhất, lộ ra ngập trời tia sáng. Ngàn vạn trọng nhằm phía thương khung, sau đó rơi xuống, có thể nói chư thiên vạn vật ở rơi xuống, quay chung quanh Tô Viêm nổ vang chuyển động. Đây là một tia khủng bố đại uy thế đang giác tỉnh. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, trong cơ thể khí tức giác tỉnh, như là uy thế vũ trụ biển sao chiến thần, đạo thể tuyệt thế, khí thôn non sông, âm âm. Hắn như cùng ở tại cùng chư thiên hợp đạo, ngàn vạn dị tượng quay chung quanh hắn vận chuyển, hắn tự thân dường như đại đạo vật dẫn, tất cả đại đạo dị tượng bảo vệ quanh Tô Viêm. đem hắn tôn lên tuyệt đỉnh mạnh mẽ. Cảnh tượng như vậy để Trương Lượng bọn họ đều chấn động. Tô Viêm ngộ ra đến cùng là cái gì đạo? Sao nắm giữ cảnh tượng kỳ dị như vậy cùng thần năng? Nói chung để bọn họ chấn động cùng không thể tin được. Truyền đi ai sẽ tin tưởng? Nhiều như vậy đại đạo hội tụ với Tô Viêm một thân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.